Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 424, đặc công nước nhất. Góc truyện audio.com. Editor, may, cổ tay sở ngữ Bắc tê dần. Buông lỏng một chút, Tình Không nhân cơ hội lăn sang bên cạnh. Người liền rời khỏi kiềm chế của anh. Sở ngữ Bắc mím chặt môi mỏng, ra tay lôi kéo tay Tình Không. Mắt híp híp, lần này Tình Không trở về. Anh rõ ràng cảm giác cô thay đổi. Cả người đều thăng hoa. Sức lực cũng lớn không ít. Cô vừa mới gõ anh một chút. Rõ ràng là kết cấu người từng luyện võ. Huyệt vị và lực đạo đều phi thường tinh chuẩn. Sở ngữ Bắc dùng sức kéo một cái. Muốn kéo người về, Tình Không thuận thế va chạm vào trong lòng ngực anh. Cong tay xuống, tay hạ ba tấc ở vị trí đỉnh đầu dưới xương sườn sở ngữ Bắc ba tấc. Sở ngữ Bắc liền tê dần, buông lỏng tay ra, Tình Không chuyển động 360 độ một vòng, rời khỏi ôm ấp của anh. Lúc cô chuyển động thân mình, tóc dài đen thẳng đánh vào trên mặt sở ngữ Bắc, làm choáng mắt anh. 4 năm nay, rốt cuộc người phụ nữ này đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy em không giống chỗ nào không? Tình Không đứng yên cách sở ngữ Bắc hơn 3 bước, ánh mặt trời vừa lúc, cô cười xinh đẹp, điên đảo chúng sinh, em là tự tay đã lôi huấn luyện ra. Tình Không lắc lắc đầu, không được đầy đủ, em muốn nói với anh chính là, hiện tại em cần phải phục vụ cho vương thất nước nhất. Em trở về Bắc Thần Quốc, là mang theo nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, em liền phải trở về nước nhất. Sở ngữ Bắc tiêu hóa tin tức này. Lượng tin tức rất lớn. Em biết anh khẳng định từng phái người đi Bắc Âu tra qua trạng huống cuộc sống mấy năm nay của em trước tiên. Có phải đều không tra được gì hay không? Trên mặt sở ngữ Bắc càng thêm thanh hàn. Anh đích xác đều không tra được gì. Đến một chút dấu vết cũng không có. Ngược lại tra ra hồ sơ Tình Không? Phía trên lại viết học sinh xếp hạng tốt nghiệp toàn ưu hệ biểu diễn học viện hài kịch quốc gia. Thí sinh trong học viện âm nhạc hoàng gia. Cho nên, thân phận bây giờ của em là đặc công nước nhất. Cách chương.